Chiến thần Cuồng Phong, chương 658. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 658. Hơn 20 sát thủ đồng thời nhằm về phía anh. Các chiến sĩ trong doanh trại thần sách ở phía sau thật vất vả mới có thể thả lỏng tâm trạng. Vừa mới nhắc tới trái tim đã dâng lên đến cổ họng. Thiên Vũ đại nhân, cẩn thận, ở giữa chiến trường, sống chết chỉ trong một cái chớp mắt. Anh không kịp trả lời. Một thương đánh bay Hưu đang xông lên đầu tiên. Không đợi đối phương phá hư kế hoạch phát động phòng ngự của anh. Anh lập tức trực tiếp lật đổ chiến lực mạnh nhất của đối phương. Thương của anh đục một lỗ. Mũi thượng nghịch chuyển. Từ xu thế phòng ngự thuận thế chuyển sang xu thế công kích. Trường thương quét ngang. Mũi thương ở trong không trung vung lên một vòng tròn lớn. Ánh sáng của thương theo đó tách ra. Một vòng ngân quang lóe lên, giống như mặt trời tròn trịa lặn trên sông dài. Chỉ thấy thương pháp bên trong đại khai đại hợp. Đây là lạc nhật thương pháp. Trường thương quét ngang, xu thế họa xuất mặt trời hình tròn. Tấn công toàn bộ kẻ địch quanh thân. Thanh Long nhìn anh xuất ra một chiều này. Lẩm, bẩm nói. Đúng vậy, lạc nhật thương pháp chính là một trong những thương pháp tấn công bằng trường thương mạnh nhất. Nếu như không thể hợp nhất thành một thể với trường thương trong tay, hầu như không thể nào thao tác được thành hình dạng mặt trời tròn đầy chuẩn xác đến như thế. Vút vút vút vút vút, một vòng ánh sáng rực rỡ của thương quét ra, thẳng dồn ép đánh úp lại sát thủ của tổ chức Hắc Ám. Trong chớp mắt, mười mấy sát thủ đều bị mổ bụng tách ruột, chết thảm đương trường. Sự kết hợp giữa người và trường thương lại phong mang sắc bén của kiếm. Trường thương chiếm trọn ưu điểm của hai loại binh khí này. Chẳng qua là hơn cồng kềnh. Nhưng ở trong tay của anh, một chút cồng kềnh kia gần không ảnh hưởng gì đến việc xuất chiêu. Trường thương ở trong tay anh đã biến thành vũ khí lạnh cực kỳ thích hợp với loại quy mô chiến trường lớn như thế này. Lực sát thương hết sức kinh người. Chết tiệt, Tần Vũ Phong sử dụng loại vũ khí này. Chẳng lẽ không biết xấu hổ hay sao? Y Vạn Nặc Phu giận dữ hét lên. Anh ta hoàn toàn không ngờ rằng 500 người bên phía anh ta đều sử dụng vũ khí nóng. Vậy mà cái kẻ đang cầm trường thương trong tay, lẻ loi một mình như anh mới là kẻ lưu manh đùa giỡn chân chính. Còn nói cái gì nữa? Cùng nhau lên đi. Caesar của tổ chức kỵ sĩ tử thần nói tiếp. Tổ chức kỵ sĩ của chúng ta cùng với quân tiên phong sói Siberia của các người sẽ tiến về phía trước. Tổ chức Hắc Ám sẽ tìm cơ hội đánh lén. Pampers ở hậu phương bắn tên. Cùng lắm thì chơi chiến thuật biển người. Kéo dài cho Tần Vũ Phong kia đuối sức. Được, 2.500 người đánh với một người. Nếu như mà thua tê gì mà lăn lộn trên chiến trường tiếp nữa. Các anh em, xông lên cho tôi. Toàn bộ 5 đại thống lĩnh phát ra hiệu lệnh. Ra lệnh cho thuộc hạ tổ chức trận hình. 5 chiến đội đến từ 5 thể lực khác nhau của 5 quốc gia khác nhau. Bây giờ lại vì chung một mục tiêu, trở nên cực kỳ đoàn kết. Giết chết Tần Vũ Phong, giết chết chiến thần Thiên Vũ là có thể trở nên nổi tiếng. Giết chết chiến thần Thiên Vũ thì mới có mặt mũi về nhà. Các anh em, xông lên, quân tiên phong, quân tập kích bên hông, quân tiễn ở tầm xa, một bộ chiến thuật hoàn mỹ. Chỉ để đối phó với một mình anh. Nhưng mà anh không hề cảm thấy khó khăn. Thẳng đứng trong đám người phía trước. Giống như chiến thần. Thơ ca cổ đại có viết. Ngân yên chiếu bạch mã. Ào ào như lưu tinh. 10 bước giết một người. Ngàn dặm không lưu hành. Mà ngày hôm nay. Anh một thân một mình. Đứng ở trước trận hình ngàn quân. Mỗi bước giết một người. Thương bạc phát ra tiếng long ngâm táo bạo mỗi một lần xung kích. Quân địch ngã xuống xác chất thành đống. À hú, Y Vạn Nặc Phụ đột nhiên bắt được sơ hở của anh. Xu thế giống như sói hoang điên cuồng lao lên. Nhún người nhảy tới, giống như một con sói. Khổng lồ trên bằng nguyên, nhằm về phía anh đánh tới. Phía sau lưng anh ta mơ hồ hiện ra bóng một con sói. Những dũng sĩ sói Siberia trước đó bị đạn lạc bắn ngược lại gây thương tích đã mất đi sức chiến đấu thấy thế liền ào ào đứng dậy quỳ lại. Vua sói hiện thế, thiên lang sát, mà Caesar và Hugh bên cạnh giống như đã tìm thấy cơ hội. Cùng với Y Vạn Nặc Phu đồng thời thi triển ra mấy chiêu mạnh nhất của bản thân đánh về phía Tần Vũ Phong. Lúc này, liệu anh còn có thể thành công sống sót hay không? Tất cả chiến sĩ của doanh trại thần sách đều toát mồ hôi hột. Cách chương.